17. Hồi hướng. Hồi hướng là quy hồi công đức của mình tu hành hướng về Phật đạo, để hướng đến đối tượng được kỳ vọng, để cầu được vĩnh viễn thoát ly biển khổ sinh tử, gọi là hồi hướng. Nếu không thể hồi hướng thì một đời trì giới, một đời tu Phật đạo cũng khó giải thoát sự trói buộc của sinh tử. Hồi hướng là một việc làm trọng yếu trong cuộc sống của người tu hành. Các công sức trong một ngày làm được cuối cùng đem hồi hướng. Người mỗi ngày niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh và các công đức thiện hạnh đều hay hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng sanh tịnh độ, đồng gặp Phật A Di Đà. Công đức không nhất định phải bỏ tiền, bỏ sức ra mới có công đức, như giảng kinh, nói pháp, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, thậm chí nói một câu ái ngữ, cổ động khích lệ, hay nói lời an ủi khiến cho đối phương hướng thiện. Những việc này đều là công đức, đều cần nên hồi hướng. Mỗi thời khóa ngày đêm niệm cung kính, đệ tử tên: nguyện đem tất cả công đức của ngày hôm nay hồi hướng trang nghiêm tịnh độ Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu độ ba đường khổ. Nếu có người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết báo thân này rồi đồng sinh nước cực lạc. Đây là hồi hướng lớn. Nếu ở trong nhà có người sức khỏe rất kém hoặc sự nghiệp của mình không thuận lợi, cũng có thể làm hồi hướng nhỏ. Chúng ta có thể nói lấy tất cả công đức này hồi hướng cho tên người bệnh, khiến họ thân thể khỏe mạnh trở lại. Hoặc nói: đệ tử nguyện đem công đức đã làm trong ngày hôm nay hồi hướng cho cha mẹ đời trước, kẻ oán người thân, chủ nợ đời trước của ai đó. Cả thảy đều phát tâm bồ đề, đồng sinh nước cực lạc. Nhưng phải nhớ rằng nhất định trước tiên phải làm việc hồi hướng lớn, rồi sau đó mới làm hồi hướng nhỏ. Nếu học Phật tu hành, trên cuộc sống gặp khó khăn và thất ý hơn trước, đó là nghiệp trước nhiều đời, kẻ oán người thân, chủ nợ đến đòi nợ. Khi học Phật tu hành thì kẻ oán người thân và chủ nợ chỉ sợ đòi không được nợ mà đưa ra trước để đòi. Vì thế chúng ta nên bố thí niệm Phật hồi hướng tất cả cho họ. Nhờ vậy mà kẻ oán người thân chủ nợ mới có thể tan hết. Có khổ nạn cũng nên phải tự hiểu, đây là do nhân ác đời trước, đời này chịu quả báo hết khi trả sạch nợ. Quyết không thể oán trời trách người, trách Phật và Bồ Tát không linh. Có bệnh ở nơi thân, lấy vô bệnh mà nhìn thì không thấy khổ. 18. Các tông phái trong Phật giáo. Khi Đức Phật còn tài thế, tùy thuận nơi căn cơ, những người đến nghe trong pháp hội mà Đức Phật thuyết dạy giáo pháp phù hợp, hoặc giảng rộng lý lẽ, hoặc dẫn truyền tích xưa, hoặc bày ra giới luật. Có khi nói xa, có lúc nói gần, có khi chỉ thẳng, có lúc dùng ẩn dụ. Ngài dùng đủ cách như thế, cốt yếu cũng chỉ là muốn giúp cho chúng sanh đạt hiểu chân lý. Với hàng đệ tử xuất thân quý tộc, nhưng dốc lòng tinh tấn, Ngài dạy theo một cách. Với bậc vua quan còn tham đắm lợi danh, Ngài lại dạy theo một cách khác. Với hàng thương gia rộng lòng bố thí, Ngài dạy một cách khác. Với kẻ trung tín thành tâm, Ngài lại dạy theo một cách khác. Cách sử dụng ngôn ngữ của Đức Phật biến hóa rất tuyệt diệu phi thường. Trong kinh vẫn thường nói có đến 84.000 pháp môn, cũng không ngoài ý này. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, các bậc thánh hiền qua từng thời đại mới luận giải rộng thêm để dễ dàng hơn cho sự tiếp nhận của người đời. Kinh sách dù không thay đổi nhưng nghĩa lý ngày càng diễn giải rộng thêm, lại tùy theo sự khế hợp căn cơ mà phân ra làm Đại Thừa và Tiểu Thừa. Người thích hợp với giáo lý nào thì chọn theo tông phái ấy, nói chung vẫn không ngoài mục đích thoát khổ được vui. Người tu dẫu theo Đại Thừa hay Tiểu Thừa, nếu đạt đến chỗ rốt ráo cũng đều được lợi mình lợi người. Nhưng vì cũng có người không nắm được yếu chỉ tông môn, chấp giữ đến chỗ cực đoan nên sinh ra lầm lạc. Bởi vậy lại có thêm giáo lý Trung Thừa để uốn nắn sai lầm này. Đạo Phật nói đơn giản giống như một tấm bản đồ chỉ đường đi. Dù là cùng muốn đến một nơi, nhưng người ta có thể xem trong ấy mà chọn những lối đi khác nhau tùy theo vị trí xuất phát ban đầu của mỗi người. Có đường rẽ về bên này, có đường rẽ sang bên nọ, nhưng tự chung đều dẫn người ta về đến đích. Những con đường, những lối đi khác nhau đó chính là tượng trưng cho các tông phái khác nhau trong Phật giáo. dù chia ra nhiều tông phái, chung quy cũng là để tiếp dẫn đưa người đến chỗ giải thoát rốt ráo mà thôi. Phật giáo theo thời gian phát sinh 10 tông phái gồm: Tiểu thừa có 3, gồm Câu Xá Tông, Thành Thật Tông, Luật Tông. Trung thừa có 2, gồm Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông. Đại thừa có 5, gồm Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông. 18.1 Câu Xá Tông hiện không còn. Khai Tổ Bồ Tát Thế Thân sinh năm 316 và mất năm 396, khởi đầu ở Ấn Độ và Ngài Huyền Trang ở Trung Hoa vào khoảng năm 654. Ngài Chisu và Chitasu truyền sang Nhật năm 658. Giáo lý căn bản Bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá gồm 9 phẩm, được người đương thời mệnh danh là Huệ Luận hay Thông Minh Luận. Tông chỉ không có bản ngã, tất cả hiện tượng chỉ là hư dối, là sự hợp thành của các pháp mà thôi. 18.2 Thành Thật Tông hiện không còn. Khai Tổ Ngài Hai Lê Bạc Ma ở Ấn Độ thế kỷ 4, Ngài Kula Ba Thập truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ 5, Ngài Huệ Quán và Khuyến Lạc ở Nhật Bản vào thế kỷ 7. Giáo lý căn bản Thành Thật Luận của Ngài Hai Lê Bạc Ma vào thế kỷ 4. Tông chỉ tất cả tâm thức và đối tượng của tâm thức đều là trống rỗng, ngã và pháp đều là không. Bản ngã vốn không thật mà các pháp tạo thành nó cũng đều là hư dối. 18.3 Luật Tông khai tổ Ngài Đạo Tuyên Luật Sư ở Trung Hoa, Ngài Giám Chân ở Nhật vào thế kỷ 8. Giáo lý căn bản 3 tác phẩm của Ngài Đạo Tuyên về tạng luật, nhất là Tứ Phần Luật của phái Đàm Vô Đức Bộ. Tông chỉ giới luật là yếu tố quan trọng nhất, người tu phải bắt đầu từ việc nghiêm trì giới luật thì mới có thể tu chứng được bất kỳ pháp môn nào. 18.4 Pháp Tướng Tông khai tổ Bồ Tát Thế Thân vào thế kỷ 5 ở Ấn Độ, Ngài Huyền Trang truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ 7, Ngài Đạo Chiêu và Huyền Phản truyền sang Nhật vào các năm 660 và 734. Giáo lý căn bản Duy Thức Luận của Bồ Tát Thế Thân thành Duy Thức Luận của Đàm Ma Ba La. Tông chỉ có thức là thật có và hàm chứa tất cả vạn vật mà chúng ta nhận biết đều chỉ là sự biểu hiện của thức, cho nên xét về bản chất đều là không thật. 18.5 Tam Luận Tông khai tổ Bồ Tát Long Thọ vào khoảng thế kỷ 2-3 ở Ấn Độ, tiếp theo là Ngài Ca Na Đề Bà vào khoảng thế kỷ 3, Ngài Kumala Thập truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ 5, Ngài Huệ Quán truyền sang Nhật Bản vào năm 625. Giáo lý căn bản Trung Luận và Thập Nhị Môn Luận của Bồ Tát Long Thọ, Bách Luận của Ca Na Đề Bà. Tông chỉ phát triển giáo lý trung đạo, xem đó là cứu cánh rốt ráo của thiền định, xóa bỏ mọi ý tưởng về có và không. 18.6 Hoa Nghiêm Tông khai tổ Bồ Tát Mã Minh vào khoảng thế kỷ 1 và Bồ Tát Long Thọ khoảng thế kỷ 2-3 ở Ấn Độ, Ngài Giác Hiền dịch kinh Hoa Nghiêm vào khoảng đầu thế kỷ 5, Ngài Đỗ Thuận truyền bá Hoa Nghiêm Tông ở Trung Hoa vào thế kỷ 7, Ngài Đạo Tuyền truyền sang Nhật Bản từ năm 736. Giáo lý căn bản kinh Hoa Nghiêm tông chỉ tất cả các pháp đều do duyên khởi và phụ thuộc lẫn nhau, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, không một pháp nào có thể tồn tại độc lập trong thế giới này. Cho đến giữa một hạt bụi nhỏ nhất với một cõi thế giới to lớn nhất trong vũ trụ cũng đều có sự tương quan mật thiết với nhau. 18.7 Thiên Thai Tông Pháp Hoa Tông khai tổ Ngài Trí Khải Đại Sư sáng lập vào thế kỷ 6 tại Trung Hoa, truyền giáo đại sư truyền sang Nhật Bản vào thế kỷ 9. Thiên Thai là tên của một ngọn núi nơi vị tổ sư khai sáng tông này cư ngụ, nhân vì lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa làm yếu chỉ nên người ta cũng thường gọi là Pháp Hoa Tông. Giáo lý căn bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa tông chỉ tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, đều có thể giác ngộ thành Phật. 18.8 Mật Tông Chân Ngôn Tông khai tổ Đại sư Thiện Vô Quý và Kim Cang Trí truyền sang Trung Hoa, Ngài Bất Không chính thức sáng lập vào thế kỷ 8, Hoằng Pháp Đại Sư truyền sang Nhật Bản vào thế kỷ 9. Giáo lý căn bản: Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cang Đảnh. Tông chỉ dựa vào sự trì tụng chân ngôn và những nghi thức hành trì để tạo ra quay lực nhiệm màu, giúp hành giả đạt đến cảnh giới giải thoát thông qua sự tập trung hoàn toàn vào các câu chân ngôn và những nghi thức hành trì. 18.9 Thiền Tông. Khai tổ từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma là 28 đời. Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ 6. Tổ Huệ Năng khai sáng dòng Thiền Nam Tông vào thế kỷ 7. Ngài Vinh Tây truyền Tông Lâm Tế sang Nhật Bản vào thế kỷ 12. Ngài Đạo Nguyên truyền Tông Tào Đồng sang Nhật Bản vào thế kỷ 13. Giáo lý căn bản: Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Kinh Lăng Già, Tổ Huệ Năng giảng Kinh Kim Cang. Từ sau Tổ Huệ Năng lấy bộ Pháp Bảo Đàn Kinh làm cương yếu. Tông chỉ: Không lập thành văn tự giáo nghĩa, chỉ thẳng vào tâm người, thấy tánh thành Phật. 18.10 Tịnh Độ Tông. Khai tổ Ngài Đạo Sức vào thế kỷ 6, Ngài Thiện Đạo vào thế kỷ 7. Đại sư Nguyên Không tức Pháp Viên Thượng Nhân truyền sang Nhật vào thế kỷ 12. Giáo lý căn bản: Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và bộ Giảng Sanh Tịnh Độ Luận của Bồ Tát Thế Thân. Tông chỉ: Nhờ sự nhất tâm khi niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, người niệm Phật khi lâm chung sẽ được giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhờ đó có thể dễ dàng tiếp tục tiến tu cho đến khi thành Phật đạo rốt ráo. Pháp môn trì danh niệm Phật. Khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca thấy được chúng sanh vào thời mạt pháp nghiệp ác tạo ra rất nhiều, chịu khổ cũng rất sâu, nhất là hạng hạ căn làm sao tu trì để giải thoát sinh tử. Vì thương xót con người trên thế giới này của chúng ta rất bi thiết, Đức Phật dạy bảo chúng ta chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, nguyện sinh cõi Tây Phương Cực Lạc, đổi ác thành thiện, tự lợi lợi tha, tin sâu nguyện thiết, hành trì niệm Phật, nhất tâm không loạn, đến khi màn chung, chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, Đức Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn giảng sanh về nước cực lạc của Ngài. Đức Phật Thích Ca lúc nói pháp môn tịnh độ trì danh niệm Phật này, gọi pháp này là pháp thế gian rất khó tin. Nguyên nhân là người đời phần nhiều có niềm tin sai lầm, cho rằng trên đời không có cái gì để mình tin tưởng và nương tựa một cách chắc chắn, mà chỉ có sức mình làm mới đáng để tin cậy. Vì thế có rất nhiều tôn giáo lấy tư tưởng này làm cơ sở, không riêng các tôn giáo khác mà tôn chỉ của đa số tông phái của Phật giáo cũng đều như thế, như Tông Hoa Nghiêm, Tông Duy Thức, Tông Thiên Thai, Tông Thiện đều dạy con đường của mình do chính mình mở, tức là dựa vào sự tu trì của mình cắt đứt phiền não mê hoặc, rõ tâm thấy tánh, chứng được chân lý thành Phật. Những giáo pháp này bậc cao nhân lúc tu hành còn gặp rất nhiều khó khăn, huống gì người thường. Pháp môn trì danh niệm Phật mà Đức Phật nói đây cũng giống như đem tấm chi phiếu ngàn vàng cho người ngu, khiến họ khó có thể lý giải được. Người ngu cho là một đồng tiền còn giá trị hơn tấm chi phiếu ngàn vàng, bởi tâm người ngu trí cạn cợt, không đánh giá được. Khó tin tưởng công đức của danh hiệu A Di Đà Phật, so ra các tôn giáo và tôn phái khác rất khó tin, cho nên nói là khó ở trong khó, không khó nào qua. Bởi vậy pháp môn tịnh độ là pháp rất khó tin. Pháp môn trì danh niệm Phật là tâm đại từ bi của Đức Thích Ca Như Lai, thương xót chúng sanh chẳng đủ tự lực, không thể một đời tu hành mà giải thoát được sinh tử. Một đời không xong lại chuyển sang đời khác, dễ dàng bị mê hoặc tạo ác nghiệp sẽ đọa lạc. Công tu hành ngày trước xem như bỏ hết. Đối với việc đó, nên Phật dạy người chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, cầu Phật lực gia bị. Tuy từ lực yếu mỏng, cũng có thể nương vào sức từ của Phật tiếp dẫn giảng sanh về nước Cực Lạc. Một khi sinh về cõi kia vĩnh viễn không thối chuyển. Đức Phật A-di-đà không phải là vị Phật ở trong thế giới này của chúng ta. Đức Phật Thích Ca vì chúng ta mà nói về Đức Phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc. Phật A-di-đà lúc chưa thành Phật thì chưa có thế giới Cực Lạc. Ngài vốn là một hoàng đế. Lúc đó có Phật Thế Tự Tại Dương đang trụ thế. Hoàng đế này rất sùng kính chánh pháp, về sau xuất gia làm tỳ kheo với pháp danh là Pháp Tạng. Pháp Tạng khi tu hành xin Đức Phật Thế Tại Tự Dương cho xem thấy 210 ức cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. Sau đó Pháp Tạng phát ra 48 đại nguyện để lập nên một thế giới tên là Cực Lạc. Trong đó sau mỗi đại nguyện đều có câu: nếu không được như vậy thề không ở ngôi chánh giác. Trong 48 đại nguyện đó, đại nguyện thứ 18, 19 và 20 là ba đại nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Quả nhiên về sau thế giới Cực Lạc ấy được thành tựu. Thế giới ấy ở phía tây của thế giới chúng ta. Và Pháp Tạng tỳ kheo thành Phật có danh hiệu là A-di-đà Phật. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca khuyên dạy chúng ta nên phát nguyện giảng sanh và chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật. Đến lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc. Vĩnh viễn hưởng sự yên ổn vui vẻ là không có một chút nguy hiểm khổ não. Đây mới là ý nghĩa chân chánh niệm A-di-đà Phật. 20. Ăn chay. Muốn thoát ly biển khổ luân hồi của sáu đường, ra khỏi ba cõi, thì nên ăn toàn chay. Muốn thân thể cường tráng mạnh khỏe, ít đau bệnh, thì nên ăn toàn chay. Chúng ta thích ngon ở nơi miệng, đó là thói quen từ nhiều đời, là nguyên nhân dẫn đến việc sát sinh tạo nghiệp. Ăn chay giúp bồi dưỡng hạt giống từ bi của chúng ta. Có thể dứt hay ngăn trừ ăn thịt thì rất tốt. Nếu chẳng được vậy, thì có thể bằng phương thức lần hồi, bắt đầu mỗi lần cách 1-2 ngày ăn chay một ngày, lần lần tăng thêm số lượng chay, sau đó khẩu vị ăn chay sẽ trở thành thói quen. Động vật, súc sinh cùng với người cũng có thần kinh cảm giác. Khi bị thương thì chảy máu, đánh đau thì rên la. Nghĩ xem, lúc bị dao chặt hoặc bị đưa vào nồi nóng, nếu là thân ta hoặc cha mẹ, con cái của chúng ta thì nỗi đau đến cùng cực ra sao, cảnh đó thảm như thế nào. Mỗi một cá nhân trong một đời đã từng chịu qua những bệnh vặt như đau đầu, đau bụng, hoặc từng bị kim đâm, dao cắt, bị phỏng, bị đốt, thì cũng khiến cho chúng ta ngồi đứng không yên, khó mà chịu đựng. Huống gì súc sinh cứ bị bầm, cắt, chặt, thui, nấu cho đến chết. Chúng đau đớn hơn cả những nỗi đau nhỏ của chúng ta gấp ngàn vạn lần. Hãy nhìn nó chống cự lúc bị trói bắt. Nó kinh sợ, dọa nạt để được chạy trốn. Tiếng kêu bi ai thống thiết đau khổ kéo dài rên rỉ cho tới lúc bị chết. Tiếng bi ai động đến lòng người. Nỗi sợ sệt trước lúc chết như vậy mà ta nhẫn tâm ăn thịt nó sao? Tinh thần cơ bản của Phật tức là chúng sanh bình đẳng, ngăn trừ sát hại mà ăn chay. Bởi chúng ta có quyền sinh tồn mạng sống, thì tại sao chúng nó lại không có quyền sinh tồn mạng sống? Học Phật đầu tiên là học giới. Không sát sinh là giới đầu tiên. Không sát sinh là không ăn thịt. Ăn thịt là sát sinh. Tức nếu không tự tay ta giết nó thì cũng là đã cộng nghiệp tội phạm sát sinh. Ta không ăn thịt thì người khác cũng sẽ không sát sinh. Kinh Lăng Nghiêm, quyển 6. Phật dạy: A Nan, lại nữa các thế giới, chúng sanh trong sáu đường, tâm kia không sát thì không theo việc sinh tử mà tiếp tục. A Nan, ông tu Tam Muội vốn là để ra khỏi trần lao, nhưng sát sinh không trừ thì trần lao không thể ra khỏi. Dẫu có đa trí thiền định hiện tiền, nếu không dứt được diệt sát thì chắc chắn sẽ rơi vào thần đạo. Các ông nên biết là người ăn thịt dẫu được tâm khai giống như Tam Ma Đề cũng đều là đại la sát, báo hết chắc chắn chìm vào biển khổ sinh tử. Người như vậy chẳng phải là đệ tử Phật, giết nhau, đốt nhau, ăn nhau chưa thôi. Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8 viết rằng: thế nào gọi là chánh tánh? A Nan, như chúng sanh vào Tam Ma Đề cần thiết trước tiên là nghiêm trì giới luật thanh tịnh, trọn dứt thân dâm, không dùng rượu thịt, là người tu hành. Nếu không dứt được dâm và sát sinh mà ra khỏi ba cõi thì không có lẽ đó. Bậc Cổ Đức nói rằng ở đời không có người ăn thịt thì lò mổ không mở ra. Thế gian nếu không có người muốn ăn thịt, muốn mua thịt, thì nghề sát sinh bán thịt sẽ không cách nào tồn tại, cũng sẽ không có người làm. Thế nào thì người ăn thịt cũng nói ngược lại: không phải vì tôi mà giết đâu. Tất cả chúng sanh đều có bản năng sinh tồn của nó, đều có sự tự do sinh tồn. Loài người vì ham thích hưởng thụ cửa miệng mà giết mạng của nó. Chúng ta thử nghĩ, một người nhà bị phá, người thân bị giết hại, lìa vợ, xa con, vẫn còn tìm cơ hội mà phục thù. Huống chi sự chấp trước của động vật còn lớn hơn con người. Một khi thù oán đã kết thì không lúc nào mà không tìm cơ hội để phục thù. Con người đối với những động vật mà tàn khốc bất nhân như vậy, cho nên mạng mạng đền nhau, nợ nợ đòi nhau, sẽ xảy ra kiếp nạn thiên tai và chiến tranh liên miên. Do đó, muốn cầu thân thể khỏe mạnh, gia đình bình an, con cái hiếu thuận, sự nghiệp thuận lợi, thì nên từ nội tâm chính mình làm ra, không nên sát sinh ăn thịt. Giả dụ như còn nhẫn tâm sát sinh ăn thịt chúng sanh, thế thì trả nợ báo oán là điều tránh không khỏi. Có người nói: ta niệm Phật tụng kinh, tâm cũng rất tốt, hà tất phải nhất định ăn chay? Đây là lời tự dối mình, dối người. Thử nghĩ, lưỡi dao chặt xuống chúng sanh mà miệng niệm Phật tụng kinh, xin hỏi từ bi ở chỗ nào? Miệng nói niệm Phật tụng kinh các thứ mà đem một cục thịt nhét vào miệng, nói tâm từ bi có nghe được không? Có người nói rằng: tôi ăn thịt không nhiều, lại là thịt từ chợ mua về, tâm địa của tôi cũng rất tốt, giả lại thường niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, như vậy có thể giữ được bình yên hay không? Đây là kiểu lý luận gieo nhân này mà bông quả kia. Tự mình sát sinh ăn thịt thì tạo nghiệp đoản mệnh bệnh nhiều, ngược lại mà yêu cầu quả báo bình an, trường thọ, sức khỏe của cá nhân thì có nghịch lý hay không? Kinh Lăng Nghiêm nói: người ăn thịt mà cầu công đức tất không thành tựu. Muốn chân chánh tu hành, liễu sanh thoát tử thì cần phải nắm lấy từ nhân địa. Nhân không chánh thì cầu không được chánh quả. Do đó, vấn đề khuyên nhau tu hành, niệm Phật ăn chay, bất tất phải bàn nói đến chỗ quyền diệu nữa. Chỉ cần nhớ một câu: việc mình không muốn đừng nên đem đến cho người, cho chúng sanh. Từng giờ chiếu xét chính mình, kiểm thúc chính mình, thì thịt của chúng sanh có thể ăn hay không? Sát nhân định mạng, thiếu nợ phải trả, đây đã là đạo lý của thế gian. Người sát sinh ăn thịt cướp đoạt đi cái sinh mạng của chúng sanh, nỗi oán hận sâu nặng như thế, đâu phải chỉ mấy câu niệm Phật, tụng mấy biến kinh là có thể giải quyết xong được. Tam tình nhục cũng không nên ăn. Tam tình nhục là: không vì ta mà sát, ta không thấy sát, ta không nghe sát. Có người nói: ta đến chợ mua thịt mà người ta giết rồi, hoặc nấu chín đã thành rồi về ăn, nên ta không có tội lỗi. Đây là cách nói xô đẩy trách nhiệm. Thịt ở chợ hay lò mổ là vì ai mà giết? Bởi vì có người ăn thịt nên mới có người sát sinh bán thịt. Vì có người sát sinh bán thịt thì có người ăn thịt. Hai loại người này là liên kết tạo thành tội ác sát sinh. Cho nên người tin Phật thì hiểu rõ được nhân quả, không rõ nhân quả thì không thể tu hành. Nhân quả thì mãi mãi không sai sót, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, so ra vi tế hơn chân tơ kẻ tóc. Một chút cũng trốn tránh không được. Không thể không nhận thức chính mình, không thể không rõ nhân quả, lại càng không thể không tin nhân quả. Ăn chay là bước khởi đầu rất cơ bản của người học Phật tu hành. Ăn chay là một cửa tắc để tu thân dưỡng tánh. Ăn chay rốt cuộc có chỗ tốt đẹp gì? Chỉ có tự mình ăn chay mới có thể hiểu được. Như người uống nước lành nóng tự biết. Chỗ tốt của việc ăn chay, ngoài vấn đề không kết quán thù ra, còn có thể giảm phát sinh bệnh tật, thân thể cường tráng, còn được sinh tâm hoan hỷ, tâm từ bi. So về kinh tế, giá trị dinh dưỡng cũng so cao hơn. Vấn đề ăn được hay không, dễ hay khó, đó là vấn đề tu hành học Phật, chí thành chân tâm hay không của chính mình. Nếu học tu hành chí thành chân tâm thì giữ vững nguyên tắc, xả bỏ sự thèm muốn cửa miệng, chỉ ăn toàn đồ chay. Ăn chay là một lối đi tắt hoàn chỉnh nhân cách, tâm lý sẽ ảnh hưởng sinh lý. Nếu ở nơi tâm lý cho rằng đồ chay không thích ăn, thế thì nuốt không trôi. Một người lập chí học Phật tu hành, việc sinh tử đều có thể buông bỏ, thì hà tất gì ở nơi một chút việc ăn chay mà làm cho chướng ngại ngay nơi tâm lý. Phật tử tại gia chúng ta muốn thoát địa biển khổ mới đi học Phật, lại còn sợ ăn chay, cho là đồ chay sẽ làm tổn thương sức khỏe, như thế e rằng học không được cái gì cả. Thật ra thịt cá không phải là vị ngon, mà chỉ nhờ những đồ gia vị. Nếu trong lúc nấu nướng thịt cá mà không nêm bất cứ thứ gia vị nào, người ăn sẽ thấy rằng không ngon, rất khó ăn. Người đời phần lớn cho rằng chỉ có sơn hào, hải vị, thịt béo cá to mới ngon, mới có dinh dưỡng. Rau xanh đậu hũ là những món quay qua quay lại của hàng người bần cùng mới ăn. Thật ra rau đậu hay thịt cá khi qua khỏi miệng rồi, vị gì cũng đều không còn nữa. Ăn uống chủ yếu là làm cho bao tử không đói, miệng không khát, duy trì thân thể mạnh khỏe. Đồ ăn không cần xem đẹp xấu, giá trị cao hay thấp, mà phải xem có đủ dinh dưỡng và tốt cho cơ thể hay không. Ăn chay, chúng ta không nên chú trọng về những thức ăn giả mặn, giả gà, giả cá, vân vân. Bởi vì đây là tuy miệng không ăn thịt chúng sanh, ngược lại trong tâm là nghĩ tưởng. Như vậy thân thể tịnh mà trong tâm không tịnh. Ngày nay, với xu hướng gia tăng dân số trên thế giới, nhu cầu về lượng thịt hàng ngày càng tăng. Việc phá rừng để mở rộng các trang trại chăn nuôi gia súc cũng ngày càng gia tăng theo. Trong quá trình chăn nuôi, những tài nguyên như nước, lương thực, hóa chất vân vân sẽ phải hao tổn rất nhiều. Ngoài ra, lượng chất thải và khí thải của gia súc càng ngày càng gây ô nhiễm môi trường và tác động thêm hiệu ứng nhà kính. Tất cả những nhân tố đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái và khí hậu của trái đất. Do vậy, ăn chay cũng là góp phần bảo vệ môi trường, tài nguyên và điều hòa khí hậu của trái đất. Những năm gần đây, khi khoa học dinh dưỡng đã tiến bộ, mới biết rằng ăn chay và sức khỏe có sự quan hệ mật thiết với nhau. Thịt cá ngày nay hầu hết đều là nuôi công nghiệp kết hợp sử dụng các hóa chất kích thích tăng trưởng gây độc hại cho cơ thể. Trong khi đó, dùng đồ ăn thiên nhiên tươi sạch thay thế cho thịt và đồ ăn chế biến không những vẫn bảo đảm sức khỏe mà còn giúp ngăn ngừa các độc tố vào trong cơ thể. Chúng ta sở dĩ không rõ về dinh dưỡng chay mà cho rằng món chay dinh dưỡng không tốt, thân thể suy nhược, sợ ăn chay không tốt nên thối lui tâm tu hành học Phật, thế thì rất đáng tiếc. Chúng ta tu hành học Phật phát tâm ăn chay vì chính mình mà cũng là tấm gương tốt để độ được nhiều chúng sanh.